Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, Hàng Phục. Lão báo tử tử vong một khắc này, Nguyên Thần Phi trong lòng cảm nhận được vô cùng bình tĩnh. Một khắc này, cả người phảng phất tiến nhập một hồi cực kỳ huyền dị trạng thái kỳ diệu. Thật giống như hắn lại giác ngộ cái gì, chỉ tiếc chỉ là trong nháy mắt. Bởi vì một giây sau, hắn bình tĩnh liền bị lão báo tử trên thân đến rơi xuống chiến lợi phẩm phá vỡ. Xoạt xoạt xoạt, một đống chiến lợi phẩm hướng mặt đất rơi đi. Mẹ nó, Nguyên Thần Phi mắng một tiếng, trước đem lão báo tử thi thể thu vào vòng tay, sau đó luống cuống tay chân bay qua đuổi theo. Nhào, quơ tật tay, một viên huyết phách tinh hoa. Thấy chỉ đi một viên huyết phách tinh hoa, Nguyên Thần Phi cũng chỉ có thể thở dài. Quả đen nguyền rủa đôi lãnh chúa trở lên vô hiệu, thế nhưng hắn tác dụng phụ lại hữu hiệu, dẫn đến Nguyên Thần Phi đánh siêu cấp mệt mỏi. Đây thật là tất chó. Nguyên Thần Phi tiếp tục đuổi đuổi, lần này bắt được lại là một cái răng. Báo Hoàng Chi Nha, thần thoại tài liệu. Có thể dùng tại luyện chế thần thoại phẩm chất dao găm. Cũng có thể dùng tại tăng thêm tại mặt khác trang bị bên trong. Tăng lên phẩm chất hoặc đợi cấp. Lý Chiến Quân toái sọ giả tại sử dụng tới liệp sỉ thú chùy đầu sau tăng lên tới cấp 25. Nhưng đẳng cấp bây giờ lần nữa không đủ. Có cái này lại có thể tăng lên một thoáng. Báo Hoàng Chi Nha hết thảy có 4 cái. Toàn bộ dùng tới hẳn là có khả năng tăng lên cấp 12 tả hữu. Nguyên Thần Phi mò được tay về sau, lại bắt lấy một vật, lần này lại là cây trường tiên kia. Này roi tại xuyên thấu Nguyên Thần Phi sau liền trở lại lão báo tử trên thân. Bất quá bởi vì là cận thân loạn chiến, lão báo tử đằng sau liền không có tái sử dụng nó. Lại tại thời khắc này rơi ra ngoài, Beruhu chi tiên. Truyền thuyết phẩm chất, dùng thâm uyên tà thú Beruhu xúc tu luyện chế thành trường tiên. Ủng ngón tà ác thâm uyên lực lượng, thích hợp người sử dụng. Kỵ sĩ, lực công kích 200. Phạm vi công kích, có được kỹ năng một kinh cức hải. Phóng thích một mảnh kinh cức hải. Đối hết thảy đi qua bụi gai mục tiêu tạo thành công kích. Có được kỹ năng 2 nghịch táo. Roi thân gai ngược mục tiêu công kích lúc sinh ra ngoài định mức hấp huyết hiệu quả. Có được kỹ năng 3 thương nhận hình thái. Có khả năng hóa thành trường thương công kích. Lực công kích tăng lên 150. Có được kỹ năng 4 đâm xuyên. Trường thương hình dáng hạ có được đâm xuyên đặc hiệu. Đối mục tiêu tạo thành ngoài định mức 150 sát thương. Bản vũ khí do trăng lưỡi liềm báo hoàng tự tay luyện chế. Lại là kỵ sĩ chuyên môn, này lão báo tử cũng không phải kỵ sĩ, Nguyên Thần Phi phiền muộn, bất quá ngẫm lại hắn là người luyện chế. Tự nhiên bỏ qua này ước thúc, thứ này chỉ có thể bán, ngoại trừ trường tiên bên ngoài, còn có liền là một giọt máu tươi. Nếu như không phải cái kia máu tươi lập lòe đỏ tươi hào quang, Nguyên Thần Phi kém chút liền bỏ lỡ nó. Chẳng qua là khi hắn cầm tới huyết dịch thời điểm, còn chưa kịp nhìn nó đặc tính, cái kia huyết dịch liền tự động dung nhập Nguyên Thần Phi trong huyết mạch. Nguyên Thần Phi toàn thân giật cả mình, thật giống như ăn cái gì thập toàn đại bổ viên, không nói ra được tinh lực dồi dào, hoàng giả tinh túy. Nguyên Thần Phi lập tức ý thức được đây là cái gì, vui mừng quá đỗi. So sánh huyết phách tinh hoa, hoàng giả tinh túy mới thật sự là đồ tốt. Có thể nói, đây mới là hoàng giả khác biệt với những sinh vật khác then chốt. Nó mang theo rõ ràng thần lực đặc tính. Tại Nguyên Thần Phi hấp thu hoàng giả tinh túy một khắc này, thần lực tăng vọt một đoạn. Không chỉ như thế, liền bò của hắn bạt tay vòng hiệu ứng cũng có gia tăng. Trọng yếu nhất vẫn là tư xúc vận dụng phương diện. Vận dụng tư xúc đối tự thân sẽ tạo thành gánh vác. Mà hoạt giả tinh túy lại tăng lên thật nhiều đối này loại gánh vác năng lực chịu đựng. Nếu như nói đừng tăng lên đều là hệ thống bên trong tăng lên. Như vậy hoàng giả tinh túy tăng lên mới thật sự là bản thân bản chất tăng lên. Tại trải qua hai lần mô phỏng hình thái thi đấu về sau, Nguyên Thần Phi đã khắc sâu ý thức được này loại bản thân bản chất tăng lên trọng yếu bao nhiêu. Tất cả hệ thống kỹ năng đều là căn cơ, nhưng muốn chân chính hóa thành lực lượng của mình, còn cần thiên truy bách luyện, càng cần hơn hấp thu lĩnh ngộ, mà hoàng giả tinh túy tăng lên liền là phương diện này. Trừ đó ra, còn lại liền là lão báo tử thi thể. Lão báo tử trên thi thể còn có hai kiện đồ vật. Một cái đầu vòng cùng một đôi giày. Vương giả đầu hoàn, truyền thuyết phẩm chất, tăng lên sinh mệnh lực 5000, lực phòng ngự 50, kỹ năng một vương giả lĩnh vực, làm thú hoàng lĩnh vực hiệu quả cùng phạm vi tăng lên 20%. Kỹ năng hai lưu ly chi quang, chế tạo một mặt bức tường ánh sáng ngăn cản công kích, có thể phản chiếu năng lượng công kích. Kỹ năng 3 sóng âm tăng cường sóng âm loại công kích hiệu quả. Bản vật phẩm do trăng lưỡi liềm báo hoàng tự tay luyện chế, không phải hệ thống rơi xuống. Vô phương sử dụng, phi hành hoa, truyền thuyết phẩm chất, tốc độ tăng lên 100, lực phòng ngự 30. Kỹ năng một bay lượn, phát động bản giày có thể ở trên bầu trời bay lượn. Tốc độ làm như người bình thường, tốc độ giảm phân nửa. Kỹ năng hai vô hạn liên kích, chỉ định giảm bớt một cái nào đó kỹ năng thời gian làm lạnh. Có thể liên tục sử dụng, chỉ định sau trong một ngày vô phương thay đổi. Bản vật phẩm do trăng lưỡi liềm báo hoàng tự tay luyện chế, không phải hệ thống rơi xuống. Vô phương sử dụng, đáng tiếc, Nguyên Thần Phi có chút buồn bực. Hai món đồ này tại lão báo tử trên thân, không tính rơi xuống, lấy xuống là có thể, lại không cách nào sử dụng. Bất quá có thể dùng vừa đi vừa về thu tài liệu. Vừa vặn Hàn Phi Vũ có hắc động luyện kim trận, mặc dù có chút lãng phí, nhưng dù sao so không có tốt, Nguyên Thần Phi bên này còn tại tính toán tiền lời đâu. Trong điện thoại đã truyền đến Phương Lệ Ba gọi. Ha ha, chúng ta thắng lợi, chúng ta thắng lợi. Cái gì? Cái này thắng? Nguyên Thần Phi ngẩn người, nhìn xuống, chẳng qua là mây mù lượn lờ, lại thấy không rõ cái gì. Tình huống như thế nào? Hắn hỏi, những quái thú kia, chúng nó lui, tản, đang tại chạy loạn khắp nơi. Nguyên lai hoàng đế chết rồi. Chúng nó liền mất đi tổ chức. Ồ, Nguyên Thần Phi lên tiếng. Ngươi không cao hứng? Phương Lệ Ba kỳ quái. Vẫn là muốn đánh, không phải sao? Nguyên Thần Phi trả lời. Như thế, mặc dù thú triều tàn, có thể chỉ cần ở lại nơi đó, liền vẫn là tai họa, nên trừ vẫn phải trừ. Nguyên Thần Phi nhìn một chút nơi xa, cái kia thải vũ ưng đã hướng nơi xa bay đi. Trên thân vết thương chồng chất, đều là pháo điện từ bắn. Giúp một chút, cho nó một pháo, Nguyên Thần Phi nói. Lại là một phát pháo điện từ đi qua, đánh vào thải vũ ưng trên thân. Con ưng kia gào thét lấy vẫy cánh, nhưng cánh của nó đã bị thương, muốn chạy là chạy không thoát. Nguyên Thần Phi thừa cơ bay qua. Ngươi không phải là muốn đem nó cho thu à? Phương Lệ Ba hô. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là muốn lột sạch trên người nó mau. Nguyên Thần Phi cười nói, cái này thải vũ ưng lông vũ có hiệu quả. Trước đó lão báo tử liên tục phát động 13 cái đột tiến kỹ năng. Tuy cùng phi hành ngoa kỹ năng có quan hệ, một phương diện khác khẳng định cũng cùng con hàng này lông vũ có quan hệ. Hấp thụ lão báo tử giáo huấn, có chỗ tốt gì thừa dịp đối phương khi còn sống trước lột. Hắn muốn lột sạch con hàng này lông vũ. Thời khắc này tốc độ cao bay đến thải vũ ưng trên thân. Nguyên Thần Phi trực tiếp rơi vào trên lưng của nó. Sau đó bắt đầu nhổ lông. Một thanh ưng mau rút ra. Nguyên Thần Phi lập tức đạt được tăng lên. Người thu hoạch được bình thường ưng chi màu vũ. sử dụng có khả năng tăng lên một loại nào đó gia tốc loại kỹ năng hiệu quả. Cụ thể hiệu quả xem kỹ năng bản thân mà định ra. Tiêu hao phẩm, quả nhiên, Nguyên Thần Phi cười ha ha một tiếng. Không khách khí nữa, cuồng rút ưng mau, một bên rút một bên hướng vòng tay bên trong nhét. Cái kia thải vũ ưng bị hắn rút đến gào gào thét lên. Liều mạng phản kháng, lại chỗ nào bù đắp được ở. Thế là Phương Lệ Ba cùng một đám du hiệp trơ mắt nhìn Nguyên Thần Phi cưỡi cái kia thải vũ ưng. Cho hắn nhổ lông, mỗi một cái đều là trợn mắt hốc mồm. Lúc này vũ trụ chiến cơ cũng bay xuống dưới, chống đỡ gần Nguyên Thần Phi bên người. Hàn Phi Vũ kêu to, Phi ca cố gắng lên, nắm con hàng này lột ra róc xương lấy máu chịu dầu. Ngươi so ta còn tàn nhẫn, Nguyên Thần Phi cũng vui vẻ. Hắn rất mau đem thải vũ ưng trên người màu sắc rực rỡ lông vũ lột sạch. Còn lại mềm vũ không có tác dụng gì, nhưng bởi vì Nguyên Thần Phi một thanh hao, nhưng cũng bị kéo tới không sai biệt lắm. Không có lông vũ, này ưng liền bay cũng không nổi. Toàn bộ nhờ Nguyên Thần Phi dắt lấy, chỉ có thể phát ra bất đắc dĩ rên rỉ. Tốt, hiện tại có khả năng làm thịt. Nguyên Thần Phi nói xong giơ lên quái đản chi nhận, đang muốn chém rớt, cái kia thải vũ ưng lại phát ra một tiếng bi thương khóc. Nghe được này gáy tê, Nguyên Thần Phi ngẩn người. Ngươi muốn đầu hàng? Hắn có lắng nghe mật ngữ, lại là có thể nghe hiểu này ưng ý tứ. Này vừa nói, trên chiến đấu cơ người còn có Phương Lệ Ba suýt nữa đều là ngã nhào một cái. Cái gì? Chỉ thấy cái kia thải vũ ưng gật gật đầu, lại là thật có đầu hàng chi ý. Nguyên Thần Phi lại nhíu mày. Không được, ta cũng sẽ không đem ngươi kéo vào quyết đấu không gian. Thải vũ ưng lắc đầu liên tục, biểu thị chính mình không cần chư thần khế ước, cho nên ngươi là tự nguyện đầu hàng. Không cần khế ước, Nguyên Thần Phi hé mắt, này còn là lần đầu tiên hắn gặp được không cần khế ước tự nguyện đầu hàng. Suy nghĩ một chút, hắn cười nói, đảo cũng không phải là không thể được, bất quá ta không có ý định cho ngươi cùng ta. Thải vũ ưng này loại 60 cấp sinh vật, không có hệ thống ước thúc. Hôm nay có khả năng đầu hàng, ngày mai liền có thể phản bội, đem nó mang chiến trường đi. Nguy hiểm quá lớn, nhưng cũng không phải không có cách nào. Nguyên Thần Phi đã nói, như vậy đi, để ở nhà làm sủng vật. Không có việc gì điểm cống hiến lông vũ cũng tốt. 60 cấp lại như thế nào? Đặt ở nhân loại thành thị bên trong, dám tạo phản liền là một chữ, chết. Nghe nói như thế, thải vũ ưng rên rỉ một tiếng, gập xuống cao ngạo đầu. Nó thật sự có trước đầu hàng sau chạy trốn ý nghĩ. Thế nhưng Nguyên Thần Phi cách làm lại triệt để ngăn chặn nó đào vong tâm tư. Nghe nói như thế, mọi người cùng nhau thổn thức. Được, cái này lại nuôi một cái sủng vật, không có gì dùng. Nguyên Thần Phi trả lời, đã dắt lấy thải vũ ưng tiến vào chiến cơ. Tiếp quản Lưu Ly người điều khiển vị trí, xem nhìn thời gian, còn có 20 phút. Không sai, Phương Lệ Ba, trước cùng ngươi chào hỏi. Ta hôm nay dùng đạn dược, có thể được cho ta thanh lý? Không có vấn đề, Phương Lệ Ba vui vẻ kêu to. Vũ trụ chiến cơ liền bắt đầu lao xuống, đối phía dưới đã tán loạn đàn thú khai hỏa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.